Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, Phong Ấn Tự Quyết. Nửa canh giờ không đến, liền chiếm được một bộ kinh thư. Người này nghịch thiên a, đám người không khỏi hâm mộ, nguyên một đám đều là dùng mang theo hâm mộ đố kỵ hận con mắt nhìn qua. Lại là nhìn thấy một cái nhân tộc thanh niên tay phải bắt một bộ kinh thư, khoa tay múa chân, nhìn thấy, đám người liền chỉ có hâm mộ người. Về phần xuất thủ cướp đoạt kinh thư, ý nghĩ này bọn họ cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì cho dù bọn họ xuất thủ đem kinh thư cướp đoạt tới cũng là không có bất luận cái gì tác dụng. Bởi vì kinh thư không phải bọn họ phát hiện. Vù, rất nhanh, cái kia cầm trong tay kinh thư, khoa tay múa chân người liền bị truyền tống rời đi tàng kinh các. Liền nhanh như vậy chiếm được kinh thư, chúng ta cũng phải gấp rút thời gian. Mọi người tại hâm mộ đồng thời, nhưng lại cảm thấy áp lực. Dù sao, thời gian đang trôi qua, càng sớm lấy được kinh thư, bọn họ lại càng sáng sớm tốt lành tâm. Không lâu sau đó, lại có một người chiếm được kinh thư. Mà theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chiếm được kinh thư. Mà theo lấy được kinh thư người càng ngày càng nhiều. Thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều. Những cái kia còn không có lấy được kinh thư người áp lực lại càng ngày càng lớn. Lại càng ngày càng là vội vàng sao động. Thái Hư Học Viện, đại điện bên trong. Đại điện bên trong có mười mấy cái tiên nhân. Có nhân tộc, cũng có yêu tộc còn có cái khác chủng tộc. Những người này không có chỗ nào mà không phải là Thái Hư Học Viện đại nhân vật. Bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng khó tụ tập ở chỗ này. Nhưng hôm nay bọn họ lại là tề tụ nơi này. Mà ở bọn hắn trước mặt, lại là có một mặt to lớn tấm gương. Trong gương không ngừng biến ảo hình ảnh. Nhìn kỹ lại, chính là tàng kinh các phát sinh tất cả. Cũng không tệ lắm. Tàng kinh các có không ít kinh thư bị phát hiện. Chỉ là đáng tiếc, đều chỉ là một chút cấp thấp công pháp hoặc là thần thông. Một cái nhân tộc lão giả lắc đầu nói ra, có chút ít thất vọng bộ dáng. Những cái kia có thể đều là chúng ta Thái Hư Học Viện từ thái cổ thời điểm truyền thừa xuống. Công pháp hoặc là thần thông, dù là lại cấp thấp, thả ở ngoại giới đều là đỉnh cấp công pháp hoặc là thần thông. Người liền đừng không biết đủ. Mà lại, những người kia có thể lấy được những cái kia công pháp hoặc là thần thông. Đại biểu bọn họ cùng chúng ta Thái Hư Học Viện hữu duyên. Nếu không, những cái kia kinh thư cùng thần thông làm sao sẽ lựa chọn bọn họ đâu? Chúng ta liền biết đủ a, một cái yêu tộc cường giả cười nói ra. Lúc này mới một ngày thời gian, liền đã có nhiều người như vậy chiếm được kinh thư. Còn có cửu thiên thời gian đâu? Có lẽ những người này bên trong sẽ có người chúng ta một kinh hỉ. Một cái đại nhân vật cười nói ra. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Một phòng đại nhân vật đều là nhìn chằm chằm này mặt to lớn tấm gương. Thời khắc nhìn xem tàng kinh các phát sinh tất cả. Càng ngày càng nhiều người chiếm được kinh thư. Mỗi khi có người lấy được kinh thư tin tức truyền đi ra, liền nhường còn lại, còn không có lấy được kinh thư người áp lực đại tăng. Hơn nữa, mặc dù càng ngày càng nhiều người chiếm được kinh thư, nhưng lấy được kinh thư người kỳ thật chỉ là tổng số cực ít một bộ phận mà thôi. Tuyệt đại bộ phận người vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Trong đó bao quát Diệp Dương, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt, liền cũng đã đi qua 8 ngày thời gian. Ở nơi này trong 8 ngày, cũng đã có không ít người chiếm được kinh thư mà bị truyền tống rời đi tàng kinh các. Những người này ước chừng chiếm cứ tổng mấy trăm phân một trong tả hữu. Cái khảo hạch này tỷ lệ thông qua, kỳ thật cũng đã khá cao. Dù sao, cho dù là lúc trước thượng quan thế gia bản gia khảo hạch, có thể thông qua đều không có đi đến 1%. Chỉ có 2 ngày thời gian. Tại sao ta còn không có lấy được kinh thư? Có người phát ra gầm thét, cũng đã bắt đầu cấp táo liễu. Trên thực tế, hiện tại còn không có lấy được kinh thư người, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có chút gấp nóng nảy. Dù sao, 8 ngày trôi qua bọn họ đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Còn lại 2 ngày có thu hoạch tỷ lệ cũng không lớn. Diệp Dương cũng còn không có lấy được bất luận cái gì một bản kinh thư. Chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy cũng đã chiếm được kinh thư. Lấy ta công đức, hẳn là trước kia liền có thể lấy được kinh thư mới đúng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nội tâm có chút gấp nóng này. Đây chính là nhường hắn trăm bề không hiểu được địa phương. Hắn nhận thiên địa chiếu cố, khẳng định tại cái khác tất cả tham gia khảo hạch người phía trên. Điểm ấy, hắn dám cam đoan, theo đạo lý, hắn hẳn là cái thứ nhất lấy được kinh thư mới đúng. Nhưng hiện tại cũng đã đi qua 8 ngày, hắn lại là cái gì đều không có đạt được. Cái này khiến hắn có chút bực bội. Còn có 2 ngày thời gian, ta còn có cơ hội. Nói không chừng, còn có càng thêm cao cấp công pháp chờ lấy ta đây. Diệp Dương nghĩ lại, trong lòng liền xuất hiện ý nghĩ này. Công pháp hoặc là thần thông càng là cấp thấp, thì càng dễ dàng bị phát hiện. Mà càng là cao cấp công pháp, thần thông thì càng khó có thể bị phát hiện. Hoặc giả nói là Diệp Dương cơ duyên còn không có đến. Lại hoặc là Diệp Dương còn không có đi đến kinh thư phụ cận. Cho nên vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Diệp Dương tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền đi đến ngày thứ 9. Còn ngày thứ 9 đi qua sau đó, chính là ngày thứ 10. Mà nếu như tại ngày thứ 10 bên trong còn không có bất luận cái gì thu hoạch mà nói, bọn họ liền chỉ có thể ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Lúc này, rất nhiều người tại to lớn áp lực phía dưới cũng đã bắt đầu hỏng mất. Nhưng có một số người nhưng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, tiếp tục cố gắng tìm kiếm lấy kinh thư. Ngày thứ 10, ngày cuối cùng, có thể trở thành Thái Hư Học Viện đệ tử liền muốn nhìn một ngày này. Tàng kinh các tiên nhân đều minh bạch cái này đạo lý, cho nên không ai nguyện ý từ bỏ. Diệp Dương cũng đã tăng nhanh tốc độ, bắt lấy cuối cùng cơ hội. Hắn dự định tại ngày thứ 10 đem toàn bộ tàng kinh các chạy một vòng. Có lẽ, hắn có thể phát hiện được cái gì kinh thư. Dù là chỉ là cấp thấp nhất công pháp hoặc là thần thông đều có thể a. Chỉ ít có thể gia nhập Thái Hư Học Viện, trở thành Thái Hư Học Viện đệ tử. Ngày thứ 10, những người này cũng đã cơ bản không có hy vọng. A, cái này ra hỏa, Thái Hư Học Viện, đại điện bên trong, người kia tộc lão người đột nhiên nhìn xem tấm gương phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Trong gương, một cái nhân tộc thanh niên lúc này đang đứng tại một tòa đại sơn trước mặt nhìn xem đại sơn trầm tư. 10 ngày thời gian, vô số người trải qua tòa này đại sơn, nhưng không có bất luận kẻ nào ở chỗ này dừng lại một cái. Tiểu tử này chẳng lẽ phát hiện cái gì? Một cái đại nhân vật cũng biểu thị kinh ngạc. Có lẽ hắn chỉ là cơ duyên xảo hợp phía dưới dừng lại ở nơi này mà thôi. Lại nhìn xem, trong lúc nhất thời, đám người ánh mắt đều tụ tập ở cái này nhân tộc thanh niên trên người. Tàng kinh các, đại sơn phía trước, cái này nhân tộc thanh niên lại là không phát giác gì. Hắn căn bản không biết hắn đã bị Thái Hư Học Viện những cái kia đại nhân vật chú ý tới. Lúc này, hắn đang hơi cau mày nhìn xem tòa này đại sơn. Tòa này đại sơn, có vẻ như có chút giống như đã từng quen biết cảm giác a. Diệp Dương nhìn trước mắt tòa này đại sơn, có một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Không sai, cái này nhân tộc thanh niên, chính là Diệp Dương. Diệp Dương dừng lại ở đại sơn phía trước, hơi cau mày nhìn xem tòa kia đại sơn, chậm chạp không có rời đi. Hắn cảm thấy cái này đại sơn có một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Nhưng lục hết ký ức, lại là không cách nào tìm tới tòa này đại sơn. Nhưng càng là như thế, Diệp Dương thì càng cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng, tại sau một canh giờ, Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng ánh sáng. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ta không phải gặp qua cái này đại sơn, mà là gặp qua một cái vừa lúc cất vào cái này đại sơn hố sâu. Không sai, liền là Thái Cổ Thần Sơn cái rãnh to kia. Cái này đại sơn, không phải ẩn giấu đi trong truyền thuyết cửu tự chân ngôn bên trong đó một cái tự quyết sao? Diệp Dương trong lòng chấn động, đã có kỳ quái không thôi. Căn cứ thôn Thiên Điêu tin tức, từ Thái Cổ Thần Sơn dọn đi cái kia thần thông liền là cửu tự chân ngôn bên trong đó một cái tự quyết, Nhưng hiện tại Diệp Dương liền đứng ở tòa này đại sơn trước đó. Lại là cũng không có sinh ra loại kia hô ứng lẫn nhau cảm giác. Cần biết, hắn trước đó gặp được trận tự quyết thời điểm. Loại kia hô ứng lẫn nhau cảm giác 10 phần mãnh liệt. Tại cực kỳ xa xôi địa phương liền đã sinh ra cảm ứng. Nhưng hiện tại lại là hoàn toàn không có. Có lẽ là bị Thái Hư học viện cường giả phong ấn. Diệp Dương trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Lập tức, hắn liền tại đại sơn phía trước ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Ầm ầm, Diệp Dương toàn lực thúc dục thể nội, giả tự quyết cùng trận tự quyết. Đem hai chữ này quyết thôi động đến cực hạn. Ở thể nội giống như kinh đào hải lãng đồng dạng vận chuyển. Gia hỏa này chẳng lẽ có phát hiện? Thái Hư học viện, đại điện bên trong, một đám đại nhân vật trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên biết rõ cái kia đại sơn là Thái Hư học viện một cái mãnh nhân từ Thái Cổ Thần Sơn. Cưỡng ép chuyển trở về, bên trong càng là ẩn giấu đi cửu tự chân ngôn trong đó một cái tự quyết. Bất quá, bọn họ những người này đều nếm thử qua, đều là không cách nào tu luyện cái kia tự quyết. Bởi vậy, bọn họ liền đem tòa kia đại sơn phong ấn, nhét vào tàng kinh các. Nguyên bản, bọn họ căn bản liền không nghĩ tới những cái này khảo hạch đệ tử bên trong sẽ có người phát hiện. Tòa này đại sơn dị dạng, nhưng hiện tại nhìn thấy Diệp Dương hành vi, tựa hồ Diệp Dương có chỗ cảm giác. Nếu như hắn thật phát hiện cửu tự chân ngôn, chấm ngoặc kép, đại điện bên trong một đám đại nhân vật đưa mắt nhìn nhau. Cả đám đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tâm tình phức tạp. Đây là tất nhiên. Nếu như Diệp Dương thật sự ngay trước bọn họ mặt đã thu phục được trong núi lớn tự quyết. Vậy bọn hắn trong lòng liền thật không biết là tư vị gì. Nháy mắt. Qua nửa ngày. Lúc này cự ly ngày thứ 10 đi qua. Còn có không đến nữa ngày thời gian. Mà nửa ngày thời gian. Diệp Dương thủy chung không có cảm giác được trong núi lớn tự quyết. Càng đừng nói cảm ứng, chỉ còn lại nửa ngày thời gian, coi như ta lúc này rời đi, sợ cũng không cách nào lấy được cái khác kinh thư, chẳng bằng dùng cuối cùng nửa ngày thời gian ở chỗ này. Có lẽ còn có thu hoạch, nếu như thực sự không có, vậy cũng chỉ có thể nói ta cùng với Thái Hư học viện vô duyên. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã quyết định chủ ý không rời đi nơi này. Hắn muốn ở chỗ này cho đến một khắc cuối cùng. Một canh giờ, hai canh giờ, thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh cự ly khảo hạch thời gian không đến nửa giờ. Nhưng Diệp Dương trước mặt đại sơn vẫn như cũ thản nhiên bất động. Không có bất luận cái gì dị tượng. Lúc này, Diệp Dương cũng đã vận dụng đủ loại biện pháp. Thủy chung không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái này không những nhường hắn hoài nghi. Hắn suy đoán có phải là hay không chính xác. Cuối cùng nửa canh giờ, Diệp Dương cắn răng, duy trì nội tâm bình tĩnh, tiếp tục thôi động thể nội, giả tự quyết cùng trận tự quyết. Thời gian trôi qua, cự ly khảo hạch cuối cùng thời gian chỉ còn lại 10 hơi thời gian. Thái Hư học viện, đại điện bên trong, một đám đại nhân vật nhao nhao lắc đầu. Nguyên bản còn coi là tiểu tử này sẽ sáng tạo cái gì kỳ tích. Nhưng hiện tại nhìn đến chúng ta chờ mong quá cao. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt. Phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.